Nguyên tố đại lục, chương 56, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mỹ cũng đưa cho Dạ Trần và Lân Diễm mỗi người một huy hiệu bằng sắt. Đây là huy hiệu cấp thiết mới vào diệt ma hội. Mong hai người giữ gìn cẩn thận. Nàng cười nói với hai người. Dạ Trần và Lân Diễm không khỏi đánh ra chiếc huy hiệu làm từ sắt trong lòng bàn tay. Hai người cũng có thể tăng cấp huy hiệu của mình nha. Nàng nói với hai người. Đôi mắt cũng liếc những người xung quanh đang ở đâu. Lân Diễm không khỏi nhìn những huy hiệu khác nhau của những người đang ngồi nghỉ ngơi ăn uống kia. Tại vì hai người đăng ký ở chỗ tôi, nên tôi sẽ là người giám sát của hai vị. Tất nhiên hai người có điều gì cũng có thể hỏi ở tôi. Tiểu Mỹ nói với hai người. Dạ Trần nghe vậy gật đầu. Làm sao để tăng cấp huy hiệu này? Dạ Trần nhìn huy hiệu trong tay không khỏi hỏi. Lân Diễm bên cạnh nghe vậy cũng tập trung lại. Tiểu Mỹ nghe vậy mỉm cười như đoán trước. Nàng nói, muốn tăng cấp huy hiệu liền dựa vào điểm tích lũy. Mỗi lần giết một ma thú, huy hiệu ở trong có ghép trận pháp sẽ giúp hai người tính điểm của mình. Huy hiệu có tất cả 4 cấp đồng. Kim, tử kim, ma nguyên, tương đương với chất liệu do tên gọi tạo thành. Phải giết bao nhiêu ma thú mới có thể lên cấp? Lân Diễm nghe vậy hưng phấn không khỏi hỏi. Muốn lên cấp đồng cần tiêu 100 điểm tích lũy. Tương đương phải giết 100 ma thú cấp thấp. Mỗi con ma thú cấp thấp tương đương 1 điểm tích lũy. 1 điểm tích lũy bằng với 10 ma kim. Muốn lên cấp kim cần tiêu 1000 điểm. Muốn lên cấp này phải bắt buộc giết được 10 con trung cấp. Mỗi con trung cấp tương đương 10 điểm tích lũy. Tiểu Mỹ chậm rãi giải thích với hai người. Đây là điều nàng thường xuyên phải làm với tư cách là người giới thiệu. Ta hiểu rồi. Lân Diễm gật đầu nói. Quảng cáo. Vậy muốn lên cấp từ kim? Dạ Trần im lặng một lúc liền hỏi. Muốn lên từ kim vẫn giống như trước cần gấp 10 lần số điểm tức là 10.000 điểm tích lũy. Nhưng bắt buộc phải giết được 10 ma thú cao cấp. Mỗi ma thú cao cấp là 1.000 điểm đó. Cao cấp với trung cấp đó là sự cách biệt cả về lượng và chất lên tăng gấp 100 lần không sai. Tiểu Mỹ cười nói. Cái điều kiện bắt buộc kia là phải làm. Dạ Trần hỏi. Tiểu Mỹ cười mỉm gật đầu nói. Không sai. Đây cũng coi như là điều kiện để phân định giữa rắn và rồng. Ai mới là kẻ có thực lực? Dạ Trần gật đầu trả lời nàng. Điều nàng nói quá dễ hiểu rồi. Làm vậy tất nhiên để cho đám người thực lực mạnh đi giết ma thú cùng đẳng cấp với mình thay vì luôn đi giết ma thú nhỏ yếu an toàn để tích điểm lên. Cấp, vậy còn cấp cao nhất ma nguyên? Dạ Trần hỏi. Cấp này ngược lại dễ nhất nha. Không phiền phức như các cấp dưới. Tiểu Mỹ cười nói. Dạ Trần và Lân Diễm mắt không khỏi sáng lên. Nhìn hai người như vậy Tiểu Mỹ có chút không chịu đựng được. Đây mà là thổ nhân tộc lùn bé. Thô kệch à, sao đôi mắt lại sát người như vậy? Nàng không khỏi nghĩ. Tiểu Mỹ lấy lại bình tĩnh nói. Giết một con siêu cấp ma thú là được. Tất nhiên nó có giá 1.000.000 điểm tích lũy. Dạ Trần và Lân Diễm mặt có chút cứng ngắc. Giết ma thú siêu cấp còn khó hơn giết ma giả siêu cấp. Nhìn thấy hai người như vậy. Không hiểu sao Tiểu Mỹ cảm giác có chút thích thú. Mỗi lần lên một cấp là có thể lên một tầng lầu của diệt ma hội nha. Ở trên đó tiện nghi hơn dưới này nhiều. Càng lên cao càng tốt. Tất nhiên các ngươi lên. Ta cũng sẽ được lên. Ta đã bàn giao xong chuyện với hai người rồi đó. Muốn làm nhiệm vụ lấy điểm có thể đến tấm bảng ở giữa sảnh kia. Nàng nói xong, ngón tay chỉ vào tấm bảng to tướng đứng ở giữa sảnh lớn. Dạ Trần gật đầu liền nói. Ta muốn thuê phòng ở đây. Quảng cáo, ở đây chỉ có 2 loại phòng. Thường chỉ 10 ma kim còn phòng tốt 100 ma kim. Có thể dùng điểm để đổi. Ăn uống sinh hoạt đều được miễn phí hết. Tất nhiên đó là dành cho phòng tốt. Nếu như sau này các ngươi lên được cấp tử kim thì sẽ được miễn phí tất cả. Tiểu Mỹ gật đầu giải thích. Dạ Trần không nói nhiều đưa một túi đầy ma kim cho Tiểu Mỹ. Đây là 10000 ma kim. Ta muốn một phòng tốt. Dạ Trần nói. Tiểu Mỹ có chút kinh ngạc nhìn Dạ Trần một lúc liền gật đầu. Thường thì người mới không bao giờ dùng nhiều ma kim như hắn nha. Đây là thẻ bài giúp người tìm đến vị trí căn phòng và kích hoạt trận pháp tự ý ra vào. Tiểu Mỹ lấy ra một thẻ bài màu vàng đưa cho Dạ Trần. Thấy khu vực toàn là phòng ở đối diện trước khi đi vào diệt ma hội chứ? Nàng hỏi Dạ Trần. Dạ Trần và Lân Diễm nghe vậy gật đầu. Đó chính là khu vực của diệt ma hội để cho các diệt ma giả ở lại dừng chân đó. Tiểu Mỹ nói. Dạ Trần gật đầu, dẫn theo Lân Diễm rời đi diệt ma hội. Nhìn hai người rời đi, Tiểu Mỹ không khỏi nói. Hy vọng hai người có thể lên cấp bậc cao. Thế anh ở bên cạnh nghe vậy liền ai oán nói. Đúng nha, chúng ta mãi không thể kiếm được diệt ma giả có tiềm năng nha. Gần đây toàn là những kẻ yếu đến nỗi không thể tăng lên cấp đồng làm hại chúng ta phải ở lại tầng 1. Thật mong lên tầng trên nha. Cũng thật hâm mộ đám người làm giám sát cho diệt ma giả ma nguyên cấp nha. Được bao nhiêu chỗ tốt. Đâu cần làm mấy việc vặt này. Nói xong nàng không khỏi ghét bỏ nhìn quyển sách trên cao. Được rồi. Chúng ta làm nốt việc đi. Tiểu Mỹ thở dài nói. Người như hai nàng đâu phải ít. Ở tầng 1 là tầng lớn nhất. Có gần khoảng gần ngàn người giống như nàng chờ diệt ma giả nâng cấp để lên tầng trên à. Nếu như một thời gian không có kết quả tốt liền sẽ bị đuổi ra diệt ma hội luôn. Ngày ngày luôn có người ra vào giới thành. Người đăng ký làm nhân viên giám sát như các nàng không phải ít mà là nhiều có chút dọa người. Làm việc này không phải chiến đấu sống chết lại có chỗ tốt cùng thưởng to lớn tự nhiên ai cũng mong muốn chen vào một chân. Các nàng cũng giống như diệt ma giả đều có cấp bậc giống nhau. Tiểu Mỹ nàng vẫn đang chỉ lá thiết. Nàng vẫn đang mong chờ những diệt ma giả mà nàng ám sát có người lên cấp. Để nàng dựa vào đó mà tăng cấp bậc của mình cũng như đi theo họ lên tầng trên hưởng những chỗ tốt hơn tầng đầu này. Quảng cáo, Dạ Trần và Lân Diễm bước ra khỏi diệt ma hội liền đi đến khu nhà ngay đối diện. Có thể nói trước mắt hai người chỉ toàn nhà là nhà. Nói là thuê phòng không nói là thuê nhà thì đúng hơn. Tất nhiên chỉ có loại tốt mới có đại ngộ này. Mà cũng chẳng có bao người giống Dạ Trần đi thuê phòng tốt ở diệt ma hội cả vì ở diệt ma hội rất tốn kém tất nhiên có chỗ tốt là không ai dám làm. Sằng làm bậy, 10000 ma kim có thể cho bọn họ sống bình thường thoải mái đến 1 hoặc 2 năm. Mà mỗi ngày bọn họ có khi chỉ giết nổi 2 đến 3 con ma thú bằng với 30 ma kim. Nên có thể phòng tốt chỉ có thể dành cho những người có thực lực mạnh hoặc thế lực không kém. Mà Dạ Trần cướp được rất nhiều từ tứ đại gia tộc Thiên Phương. Tự nhiên không lo vấn đề ma kim làm gì. Lân Diễm bên cạnh càng chẳng quan tâm. Nàng chỉ biết, giờ nàng là một người có nhiều tài phú mà thôi. Đến rồi, Dạ Trần nói, cảm nhận từ thẻ bài trong tay liền dẫn hắn đến đây. Trước mắt Dạ Trần liền xuất hiện một căn nhà rộng lớn có thể so với biệt viện của hắn ở băng gia. Nhìn mọi người xung quanh đang chăm chú đánh giá mình và Lân Diễm. Dạ Trần liền nói với Lân Diễm bên cạnh, chúng ta vào thôi, thẻ bài trong tay khởi động, cánh cửa trước mắt liền biến thành vòng xoáy. Hai người thấy vậy liền đi vào. Vòng xoáy cũng biến mất. Bọn họ là ai? Không rõ lắm. Hình như là người mới. Có thể sống ở phòng tốt liền không đơn giản. Không sai. Thử tìm hiểu về bọn hắn xem sao. Có khi mời chào được. Chúng ta đi. Cách chương.